Vợ à đừng nghĩ trốn thoát anh. Chương 547, chương 548. Góc truyện audio.com. Cố Tiểu Mạch đảo mắt. Em không ghét cô ấy. Cô muốn lật người ra khỏi người của Mộ Bắc Ngật. Nhưng Mộ Bắc Ngật đột nhiên kéo cô xuống. Hai má đột nhiên dính sát vào nhau. Cố Tiểu Mạch thậm chí còn cảm nhận được sự mịn màng trên khuôn mặt của Mộ Bắc Ngật. Tuy nó không mềm mại như làn da mềm mại của em bé, nhưng vẫn khiến người ta muốn hôn một cái. Khi Cố Tiểu Mạch ý thức được điều này, quả thực trong lòng trào lên một trận chấn động. Chẳng mấy khi có thời gian thân mật với em. Muốn đi sớm như vậy. Em buồn ngủ, vậy nên phải nhanh chóng tắm rửa và nghỉ ngơi. Bàn tay Mộ Bắc Ngật ôm cô từ từ buông lỏng. Gương mặt tuấn tú dần dần tràn ngập cảm giác u ám và nặng nề. Ngược lại không có gì khác ưu tú. Cố Tiểu Mạch nhìn chăm chú. Trong lòng còn chưa đủ ấm. Cô tựa vào người Mộ Bắc Ngật. Cuối cùng cũng không thấy lạnh. Cố Tiểu Mạch nghiêng người chủ động đưa môi lên. Đầu tiên là hôn lên má Mộ Bắc Ngật. Rồi đến sống mũi anh. Cuối cùng nặng nề hôn lên môi anh. Trong lúc Mộ Bắc Ngật đang đơ như cây cơ, Cố Tiểu Mạch buông anh ra, rồi ngay lập tức lăn ra khỏi người của Mộ Bắc Ngật. Hệt như một con chuột, nhanh chóng trốn thoát, Mộ Bắc Thâm nằm bẹp trên giường. Cảm giác ấm áp trên môi vẫn còn lưu lại. Anh vô thức đưa tay lên chạm vào môi, khẽ mỉm cười. Sáng hôm sau, sau khi Cố Tiểu Mạch đưa con gái đi học mẫu giáo, liền đến phòng làm việc. Hôm qua trong bữa tiệc kêu gọi đầu tư gặp được không ít đối tác làm ăn. Lúc này, các thành viên đang làm việc cùng nhau. Vừa đến phòng làm việc, thì có điện thoại gọi đến. Xưởng vẽ của Cố Tiểu Mạch vẫn chưa chính thức khai trương, nhưng đã lục tục nhận đơn. Ngay khi Cố Tiểu Mạch vừa bước vào văn phòng, cô liền nhận được một cuộc gọi. Cô trả lời, alo. Xin chào, Cố Tiểu Mạch, là tôi. Cố Tiểu Mạch cau mày. Nghe ra giọng của Cố Lan Tâm. Có vấn đề gì không? Tôi sẽ tham gia một hoạt động trong dự án của đạo diễn Lý. Đây là lần trở lại đầu tiên của tôi. Cố Tiểu Mạch, cô đã thiết kế váy cưới cho tôi. Lần này, tất nhiên cô cũng phải tới thiết kế. Lần này, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua như lần trước nữa. Nhất định phải để Cố Tiểu Mạch biết mùi. Đây chỉ là bước khởi đầu cho sự trả thù của cô ta thôi. Cố Tiểu Mạch im lặng một lúc. Cố Lan Tâm lại khịt mũi lạnh lùng. Sao? Không dám nhận à? Phòng làm việc mới mở. Không nên tự mình phá đi danh tiếng thế CS. Gửi yêu cầu của cô tới đây. Có việc để làm. Sao tôi lại không nhận? Không cần. Tôi sẽ đích thân tới. Dứt lời. Bên kia cúp thẳng điện thoại. Cố Tiểu Mạch ngơ ngác nhìn điện thoại di động. Cau mày, người phụ nữ này có vấn đề gì không? Lúc nào cũng tỏ vẻ tranh sống đấu chết với cô. Nếu cô ta thích chơi cung đấu thì nên tham gia một bộ phim tranh đấu trong gia đình để thỏa mãn đi. Không bao lâu sau khi Cố Tiểu Mạch ngồi vào văn phòng, Cố Lan Tâm nhẹ nhàng bước vào trong bộ váy trắng. Đánh giá studio. Cô ta đã ký hợp đồng với một công ty điện ảnh và truyền hình. Sau khi được người đại diện tô điểm, trái lại càng xinh đẹp xuất sắc hơn trước một chút. Chỉ là cơ thể ta vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau khi phá thai. Hơn nữa cô ta cũng là cô chủ nhà họ Go. Công ty điện ảnh và truyền hình cũng không dám thu xếp quá nhiều việc cho cô ta, nên Cố Lan Tâm chỉ tham gia gặp gỡ các đạo diễn lớn. Liên hoan phim rồi. Để người ta từ từ biết tới. Cố Tiểu Mạch, tôi hy vọng cô có thể thể hiện 100% sự chuyên nghiệp và công bằng khi thiết kế trang phục cho tôi. Đừng có để lòng riêng lấn át việc công. Đây là điều tôi lo lắng nhất. Bản quyền Cố Tiểu Mạch cúi đầu, không ngẩng đầu lên mà thờ ơ nói. Nếu cô lo lắng như vậy, sao cô không đổi sang công ty khác thiết kế cho? Cố Tiểu Mạch, đây có phải là thái độ cô nên có khi nói chuyện khách hàng không? Ánh mắt Cố Lan Tâm sắc bén, lập tức lên tiếng trách mắng. Cố Tiểu Mạch chậm rãi ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Cố Lan Tâm. Sao không tiếp tục giả bộ ngây thơ? Trong sáng nữa thế, trước mặt mọi người tỏ vẻ yếu ớt. Chỉ có trước mặt tôi mới lộ nguyên hình. Cố Lan Tâm, cô bảo tôi nên có thái độ gì đối mặt với cô? Với đồng tử Cố Lan Tâm co rút lại, khuôn mặt nhăn nhó, cách trương.